Ngũ hành online, chương 22, gocchuyenaudio.com. Gọi một ít thức ăn, còn có một bình nữ nhi hồng nổi danh nhất nơi này, bốn người vây quanh bàn nói chuyện. Mạc Nhật là kiếm khách hệ thổ, cha cha tạc là đạo sĩ hệ hỏa, Nhật hành thiên lý là y sư hệ thủy, vậy thì mình làm gì mới tốt đây? Lăng Vân cúi đầu khổ sở. ING, ba người kia cũng giúp đỡ đưa ra ý kiến. Đạo tặc được lắm đó, Lăng Vân, không phải độ nhanh nhẹn của ngươi cao lắm sao? Đạo tặc là thuộc tính thổ nhưng Lăng Vân lại là thuộc tính mộc. Ám sát giả, cũng không được, kim trúc tính của hắn rất thấp. À có, Lăng Vân không phải có phượng vĩ cầm sao? Làm nhạc công được quá đi. Nhật hành suy nghĩ chút, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra được một chức nghiệp phù hợp với Lăng Vân. Đúng đó, nhạc công cũng không tệ, nhưng nhạc công không phải là hệ phụ trợ hay sao? Lăng Vân cũng rất thích chức nghiệp này nhưng chức hệ phụ trợ dường như không được tốt cho lắm. Cũng không thể xem là như vậy. Tuy vật công, ma công, công kích ma pháp của nhà công không cao, phòng ngự cũng không mạnh. Mặc dù công kích ma pháp là phụ trợ nhưng đa số ma pháp của nhà công đều là phạm vi rộng, còn có thể thi triển ở xa cho nên rất thích hợp với ngươi. Và lại, độ nhanh nhẹn của ngươi cao, ngộ nhỡ mà có chuyển động gì thì chạy đi cũng nhanh. Không hổ là thiên lý, lấy mấy chỗ tốt của nhà công nói ra nhất thanh nhị sở. Ta cũng thấy nhạc công rất thích hợp với Lăng Vân, cha cha tạc ở bên cạnh phụ họa, Ellie, mịch cứ thực là bạn tạc bị cấm mở miệng rồi chứ. Về phần Mạc Nhật, tưởng tượng đến Lăng Vân mặc bộ y phục màu trắng thuần khiết. Dáng điệu khi đánh đàn thì nước miếng liền chảy ra tí tách, tất nhiên là không có khả năng phản đối. Vì thế mọi người liền đến cầm hành tìm cầm lão sư xin chuyển chức. Dễ dàng vượt qua vòng chuyển chức, mấy kỹ năng nhiệm vụ cũng rất dễ, khoảng nửa ngày thì thu phục xong. Sau khi hoàn thành chuyển chức, mọi người lại cùng thiên lý tới nha môn, đây chính là nơi xin thành lập bang phái. Ha ha, không hổ là thiên lý, nói gì cũng biết, giúp tụi mình tiết kiệm thiệt là nhiều tiền nha. Vui vẻ tiến vào nha môn rồi lại vui vẻ bước ra. Quy định thành lập bang phái ở đây rất là quái đản, không phải là quy định tiền nhiều hay ít mà là thu đội ngũ của ngươi 90. Tiền mặt, nói cách khác ngươi đem 1.2 vạn hoàng kim vào thì sẽ phải giao ra 9.200, ngươi mang 10 tiền đồng vào thì chỉ mất 9 tiền đồng mà thôi. Bởi vì trên diễn đàn không nói rõ, đa số người muốn thành lập bang phái đều bị tiền dọa, mà đạo đức mị lực của thiên lý lại cao hiếm thấy, giỏi giao tiếp với NPC nên đã sớm biết trước. Vì thế, trước tiên hắn kêu mọi người đem tiền để vào kim khố, 4 người mỗi người đem 2 tiền đồng, cho nên rốt cuộc lập bang cũng chỉ mất 7 tiền đồng, làm cả nhóm mừng muốn chết. Được được, bây giờ chúng ta đã có tổ chức, muốn đi chúc mừng cái không? Đầu tàu gương mẫu cha cha tạc vui vẻ xông lên lại bị Mạc Nhật kéo về. Không được, không có thời gian mà chúc mừng. Mấy ngày nay chúng ta đều làm nhiệm vụ, tuy phần thưởng không ít nhưng cấp lại chưa thăng, như vậy thì rất nhanh sẽ bị người ta đuổi theo. Đúng vậy, Nhật hành thiên lý phụ họa, gocchuyenaudio.com. Bí mật về chuyện tiền bạc này chắc là rất nhanh mọi người sẽ biết thôi, lúc đó sẽ có rất nhiều bang phái, thừa dịp khoảng thời gian này thu nhận nhân tài, tranh thủ thành lập môn phái, thậm chí đi đến thực lực công thành sớm chút. Đứng vững trong ngũ hành, thật ra thì bang phái chỉ là một đoàn lính đánh thuê mà thôi, môn phái mới là chủ yếu. Chúng ta thành lập môn phái mới có lãnh địa của mình, mới có thể chân chính phát triển mạnh. Lăng Vân nói tiếp, cha cha tạc bị họ nói vậy, đành phải thu hồi tâm tình vui vẻ. Được rồi, vậy đi luyện cấp đi. Thiên lý, ngươi thấy chúng ta thích hợp đi đâu? Mọi người nghiễm nhiên đã xem thiên lý như là sư gia. Trợ lý, thiên lý nghĩ, nói. Bây giờ chúng ta chỉ có một mình Mạc Nhật là chiến sĩ cận chiến, công cao phòng cao. Công kích cao phòng thủ cao. Ta là y sư, lực công kích ma pháp rất ít, đa số là phụ trợ thêm máu. Lăng Vân là nhà công, tuy công kích ma pháp diện tích rộng rất nhiều nhưng bây giờ lực sát thương cũng không mạnh. Cha cha tạc tuy ma công rất cao nhưng đều là công kích đơn độc. Nếu ở nơi nhiều quái, ta sợ một mình Mạc Nhật sẽ chống đỡ không nổi nên ta nghĩ mình nên đi tìm một đội hữu trước đi. Tìm một tinh linh ám sát giả, loại này có thể tìm được nhược điểm của địch quái rất nhanh, như vậy thì cả đám có thể đi lang huyệt. Quái ở đó công kích cao, tốc độ cao, nhưng lực phòng ngự lại thấp, đa số là 2.3 con cấp 60. 70 cùng nhau hành động, vật phẩm tuôn ra cũng không sai, thích hợp cho chúng ta đánh. Đồng ý, được, nghe thiên lý đi, chúng ta tới thị trấn thu người, bên đó rất náo nhiệt. Sau khi Mạc Nhật tổng kết lại rồi lên tiếng, mọi người liền tiến quân đến thị trấn. Từ từ, đi vài bước Lăng Vân đột nhiên kêu ngừng. Sao vậy? Mạc Nhật vội vàng chạy đến bên cạnh Lăng Vân. Ta sắp phải lo cao, đã lâu rồi mọi người chưa nghỉ ngơi, không bằng thì chúng ta hạ để nghỉ ngơi rồi mới lên trò chơi. Lăng Vân vừa mới thu được tiếng kêu của hệ thống rằng bên ngoài có người tìm hắn, nghĩ chắc là đại ca đang gọi hắn, không thể làm gì đành ép buộc mình trở về nhà. A ta cũng muốn hạ, bằng không đại ca sẽ chém ta. Lúc này cha cha tạc mới nhớ tới lúc trước William có mật qua cho hắn bảo hắn phải lo cao. Vậy được rồi, ta cũng cùng ngươi lo cao, Thiên Lý thì sao? Mạc Nhật hỏi, ta cũng hạ, mình ước định thời gian lên đi, 10 giờ sáng mai đi, 88. Sau khi chào tạm biệt lẫn nhau, mọi người liền tự hạ tuyến. Mệt chết ta. Đại ca em không ăn cơm đâu, đi ngủ trước. Chí Lân vừa hạ tuyến một cái thì liền thấy đầu óc choáng váng, vì thế sau khi nói với Khải Lân một tiếng liền đi vào phòng ngủ. Khải Lân thấy hắn mệt như vậy, ngẫm lại có đói chút cũng chẳng sao, cũng không ầm ĩ với hắn. Đem thức ăn để lại cho hắn cất vào tủ lạnh. Điện thoại vang lên, alo, ai vậy, đại ca hả, Phong Lân đây, tiểu tử Chí Lân kia hạ chưa? Hạ rồi, mới vừa hạ, mệt không ngừng, đang nằm ngủ. Tiểu tử kia chơi đến điên rồi. Đúng rồi, đại ca anh có muốn vào trò chơi chơi không a? Chỗ em vừa lúc có mấy cái mũ giáp. Anh già rồi thì chơi cái gì, ha ha, ai nói anh già chứ, chưa tới 30 mà. Góc chuyện audio.com. Không, anh có thể vào chơi mà, dù sao giờ anh cũng chưa tìm được nhà hàng nào phù hợp, không bằng thì vào trò chơi mở đi, dù sao cũng kiếm đủ tiền rồi, không phải anh cũng muốn thử xem cuộc sống ở cổ đại ra sao sao. Vào chơi cái đi, Phong Lân ở đầu bên kia điện thoại cực lực khuyên bảo. Em cũng đâu có chơi, và lại mở bên trong cũng đâu có dễ gì. Khải Lân cử động chút, ai ra kêu tiểu đệ mang anh đi không phải được rồi sao? Ở trong đó hắn quen được mấy người bạn, có người còn là thái tử của công ty chúng em, không sợ không có tiền, nghe nói họ đã thành lập bang phái, khi trở thành môn phái còn có địa bàn của mình, anh có thể trổ tài nha. Và lại, bên này em thu cũng khá rồi, vậy thì nhanh thôi sẽ cùng hai người chơi. Không ngừng cố gắng, nhất định phải động được đại ca. Phong Lân trong lòng âm thầm nói, thật ra chủ yếu là vì sau này không chừng thời gian trong trò chơi còn nhiều hơn hiện thực, hắn rất tưởng niệm đến tay nghề siêu cấp đệ nhất của đại ca nhà mình. Vậy à, được rồi, ngẫm lại thì giờ mở tiệm còn sớm, vào thử trò chơi cũng được, nghề nước ngoài trong trò chơi rất nhiều, có thể thử thân thủ một chút thăm dò khẩu vị của người ngoại quốc, vì thế Khải Lân đáp ứng. Ok, tối em mang mũ giáp về, mai kêu tiểu đệ mang anh đi. Cứ vậy đi, em cúp máy nha, 88. Thấy đại ca đáp ứng, Phong Lân hoan hô liền cúp điện thoại. Xem ra bên kia hắn còn bề bộn nhiều việc, Khải Lân cũng đặt điện thoại xuống, dọn dẹp xong rồi vào phòng ngủ. Lâu rồi không chơi trò chơi, nhưng muốn có sức sống thì phải nghỉ ngơi cho tốt vào, nghĩ như vậy, Khải Lân liền cảm thấy mình đã già đi không ít. PS được post vào 11 Happy Noel. 25, 12, cách chương.